đâu sẽ không let you down. Nếu mà em cần có tình yêu để đắm say một đời, ai đã luôn hiểu ý được lòng người. Luôn mà kẻ này lo lắng đặt ngọn ở trên vai, luôn biết nói lời mà ngọn ở bên tai. Không phải anh đâu, không phải anh đâu em mà, ý nghĩa của câu này là đôi ta đã phát chia sai. Đừng quên ta này để làm màu trắng xóa, chẳng còn gì để làm mình được thăng hoa. Cảm ơn cô đã che cả mọi ánh sáng. Baby you know, baby you know I gotta go. Và chờ ngày mai sáng sớm, baby. Không cần chờ cho hai đứa lớn, anh cũng chẳng hề muốn họ nhớ tới anh. Vừa 284 bao nhiêu ân tình đâu rồi, quá quá nhiều lần đâu rồi, say rồi cũng quay rồi lại nơi ngay xưa bên ấy ngồi. Nên em em vui em là hình thường em ngay như là thân cha. Thất mà say sao thất bất ngờ, bao đồng hoa anh vẫn cố gắng để kiếm lại nè. Phải là con tim anh xa xa, không thể tin được hôm nay mình ngồi gần bên em. Tình yêu nghe bài ca rồi bay thành cho. Em làm lòng anh lòng siêu, xong rồi kêu anh không cần lo. Em luôn quan tâm tình yêu, quan tâm việc anh cần điêu. Em chưa quan tâm việc yêu, mà cũng chưa chưa in the door, yeah. Why em đã có cố gắng nhiều cả để nói bye bye. Em đã có đây có đã đâu để nắm tay ai. Bao bao tôi sẽ kia đã làm em quá mơ nhòi, yeah. Em muốn đi đường dài. Em biết rồi đâu chỉ đâu ra ngàn số mai mai. Em sẽ đưa người ta lo vào mắt này ai. Em biết đâu đâu thương người đàn giang mở ngoài. Say đắm sao mà nay lại cố gắng với những điều đầu đớn em mà để có đôi ta. Này người phải cố gắng nắm lấy điều mình bị xé mất đây. Đừng lòng định đôi để có đôi cánh bay xa. Này người có biết chắc